Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Chấn cười khổ nói: "Sao tôi nhận nổi chữ mời này của ông?" Ông Phùng cười sảng khoái, bỗng chân thành nói: "Tiểu Uyển là đứa trẻ đáng thương. Bố mẹ đều hy sinh trên chiến trường. Tiểu Uyển được mổ ra sau khi mẹ nó qua đời. Vợ của Ái Dân cũng hy sinh oanh liệt trên chiến trường. Năm xưa Ái Dân cũng cống hiến rất nhiều cho Cửu Châu. Có thể nói cả nhà Ái Dân đều hy sinh vì quốc gia này. Ái Dân chỉ có một đứa cháu gái, sau này nhờ cậu chăm sóc cho Tiểu Uyển." Nói xong, ông Phùng đã nghẹn ngào. Ông Phùng là anh trai của thần Y Phùng. Lúc thần Y Phùng qua đời, ông Phùng bận chuyện ở chiến vực, không thể tới đưa tiễn lần cuối. Dương Chấn chợt thấy tôn kính. Trước đó anh đã biết về thân thế của Phùng Tiểu Uyển. Giờ phút này ông Phùng lại nhắc tới khiến anh càng thêm kính trọng cả nhà thần Y Phùng. "Ông Phùng yên tâm, sau này Tiểu Uyển chính là em gái tôi, không ai được làm tổn thương em ấy." Dương Chấn trịnh trọng nói: "Được, tôi tin cậu." Nói xong ông Phùng cúp máy. Đồng Chiêm Cương và Mã Tuân cũng dần bớt đi cảm giác vinh dự khi nghe ông Phùng nói muốn Dương Chấn làm thống lĩnh của 4 biên giới vì nghe thấy thân thế của Phùng Tiểu Uyển. "Sau này Tiểu Uyển cũng giống Mễ Tuyết, đều là em gái ruột của em." Mã Tuân lên tiếng. Mấy tiếng sau, 4 người Dương Chấn, Mã Tuân, Đồng Chiêm Cương và Phùng Tiểu Uyển cùng lên máy bay về Yến Đô. Vừa đến Yến Đô, Đồng Chiêm Cương lập tức tạm biệt Dương Chấn rời đi. Đây là lần đầu tiên Phùng Tiểu Uyển rời khỏi thôn Ngô gia. Đừng nói là Yến Đô, đến cả Vương Thành Quan cô ta cũng chưa từng dạo tới. Lúc này đến Yến Đô, cô ta có cảm giác như nhà quê lên tỉnh. Đây là Yến Đô sao? Phùng Tiểu Uyển vui sướng nhìn thế giới mới tràn đầy màu sắc. Dù sao cô ta cũng là thiếu nữ mới 20 tuổi đầu, đương nhiên sẽ hiếu kỳ với thế giới mới lạ này. Dương Chấn gật đầu cười. "Sau này chúng ta sẽ sống ở đây, dần dần em sẽ yêu thích thành phố này thôi." Phùng Tiểu Uyển cười đáp: "Em đã yêu thành phố này rồi." "Ha ha, vậy thì tốt." Dương Chấn cười lớn. Lúc trước anh còn lo lắng Phùng Tiểu Uyển lớn lên trong thôn Ngô gia sẽ không thích ứng được ở Yến Đô. Không ngờ Phùng Tiểu Uyển vừa tới đã yêu thích thành phố này. Nửa tiếng sau, một chiếc taxi đỗ lại trước cổng khu biệt thự Thành Mộng Hoan. Đây chính là quà cưới Dương Chấn mua tặng Mã Tuân. Hiện giờ cả Mã Tuân và Mễ Tuyết đều sống ở đây. "Cậu Tuân về rồi ạ." Mã Tuân vừa dẫn mọi người về nhà, dì giúp việc Ngải Lâm thuê đã chạy tới đón, cung kính nói. Mã Tuân khẽ gật đầu. "Dì Lý, dạo này sức khỏe của Mễ Tuyết có chuyển biến tốt hơn không?" Nghe thấy thế, vẻ mặt dì Lý trở nên đau thương, khẽ lắc đầu. "Người tốt sẽ được trời phù hộ, nhất định Mễ Tuyết sẽ tỉnh lại." Dì Lý biết thân thế của Mễ Tuyết, cũng rõ bệnh tình hiện giờ của Mễ Tuyết. Mã Tuân nhanh chóng dẫn Dương Chấn và Phùng Tiểu Uyển tới phòng của Mễ Tuyết. Mã Tuân vốn không muốn dẫn Phùng Tiểu Uyển tới khám cho Mễ Tuyết gấp gáp đến vậy, nhưng cô ta chủ động mở lời. Lúc ở thôn Ngô gia của Vương Thành Quan, Mã Tuân đã từng nhắc tới bệnh tình của Mễ Tuyết. Lúc ấy Tiểu Uyển đã nói phải nhìn thấy bệnh nhân mới biết được có thể trị khỏi hay không. Hiện giờ Mễ Tuyết đang nằm trên giường bệnh, trông như đang ngủ thiếp đi. "Tiểu Uyển, em xem có thể chữa khỏi cho Mễ Tuyết không?" Mã Tuân chờ mong hỏi. Phùng Tiểu Uyển được thần y Phùng truyền dạy y thuật. Suốt khoảng thời gian Mã Tuân bị thương, vẫn luôn được cô ta chữa trị chăm sóc. Anh ta vô cùng tin tưởng y thuật của Phùng Tiểu Uyển. "Em xem trước rồi nói sau." Phùng Tiểu Uyển đi tới bắt mạch cho Mễ Tuyết. Sắc mặt biến đổi không ngừng. Điều này khiến Mã Tuân có dự cảm không tốt. Khoảng 5 phút sau, Phùng Tiểu Uyển mới ngừng kiểm tra. "Anh Tuân, em nắm chắc 70% có thể chữa khỏi cho Mễ Tuyết." Phùng Tiểu Uyển nghiêm túc nói. "Thật sao?" Nghe thấy thế, Mã Tuân lập tức kích động hỏi. Đến cả Ngải Lâm cũng không thể cứu chữa cho Mễ Tuyết. Đến tận bây giờ vẫn đang tìm kiếm bác sĩ nổi tiếng thế giới. Trước đó đã từng mời tới rất nhiều bác sĩ nổi tiếng. Nhưng sau khi khám cho Mễ Tuyết, ai cũng bất lực lắc đầu.

muốn thông qua ông ấy để chiếm đoạt tập đoàn Nhạn Chấn. Sau khi tin tức Yến Đô có người xưng vương truyền ra, người của năm vương tộc lần lượt chạy tới Yến Đô. Hiện giờ tất cả các gia tộc lớn khác trong vương thành cũng muốn kiếm trác ở Yến Đô. Tần Đại Quang cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tần Sương. Tập đoàn Nhạn Chấn không có quan hệ gì với tôi, dù ông giết tôi cũng đừng hòng đoạt được. Ông là một thành viên trong kế hoạch hạt giống của nhà họ Tần. Chẳng lẽ ông định từ bỏ thân phận của người nhà họ Tần của mình sao? Tần Sương híp mắt hỏi. Tần Đại Quang kiên quyết nói. Kế hoạch hạt giống cái quái gì, chẳng liên quan gì tới tôi. Từ ngày tôi bị nhà họ Tần vứt bỏ, tôi đã không còn quan hệ gì với nhà họ Tần của Vương Thành Tào nữa. Ha ha ha, xem ra ông muốn phản bội nhà họ Tần. Tần Sương cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn Tiếu Tiếu đang run rẩy trong ngực Tần Đại Quang. Vậy thì tôi sẽ chơi chết con nhóc này. Dù sao các người cũng đang nằm trong tay tôi. Con rể ông biết được thì có thể làm gì được tôi? Dứt lời, ông ta bước từng bước về phía Tần Đại Quang và Tiếu Tiếu. Nhìn Tần Sương đang từng bước tới gần, sắc mặt Tần Đại Quang cực kỳ khó coi, giận dữ nói. Ông dám! Tôi dám hay không, ông sẽ biết nhanh thôi. Tần Sương cười híp mắt nói. Ông ngoại! Tiếu Tiếu co quắp trong ngực Tần Đại Quang, toàn thân run lẩy bẩy. Mặc dù cô bé không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn cảm nhận được Tần Sương muốn làm hại mình. Cùng lúc này, Dương Chấn vừa ra khỏi khu biệt thự thành Mộng Hoan đã lao thẳng tới nhà họ Tôn. Anh đang lửa giận ngút trời, nhất là tiếng kêu cứu của con gái gọi điện thoại tới, vẫn không ngừng vang vẳng bên tai. Không cần biết Tiếu Tiếu có bị thương hay không, nhưng anh có thể khẳng định cô bé đang phải chịu tổn thương tâm lý rất lớn. Tiếu Tiếu vẫn chưa được 5 tuổi mà đã phải trải qua chuyện kinh khủng như vậy. Dương Chấn không thể nào chấp nhận. Kẻ nào động tới con gái tao đều phải chết. Dương Chấn gầm nhẹ một tiếng, bỗng đạp mạnh chân ga. Chiếc Phaeton màu đen mượn của Mã Tuân lao vun vút giữa đường như một tia chớp màu đen. Còn ở trong tòa biệt thự xa hoa của nhà họ Tôn, một cô gái trẻ tuổi ngồi trên sofa cao cấp trong phòng khách, tay khẽ đung đưa ly rượu vang đế cao. Khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Em làm vậy không sợ rước họa vào thân sao? Đối diện cô ta là một người đàn ông chừng 30 tuổi đang cười híp mắt hỏi. Cô gái trẻ tuổi mỉm cười. Chẳng lẽ trong mắt anh em là kẻ ngu ngốc như vậy sao? Ý của em là gì? Cậu chủ họ Tào nhìn chằm chằm đối phương, hai mắt lóe sáng. Anh cứ yên tâm. Em đã dám làm đương nhiên sẽ chuẩn bị kỹ càng rồi. Anh cứ chờ ở đây là được. Cô chủ họ Tôn lộ vẻ mặt đắc ý, chắc thắng. Ngay sau đó cô ta liếm môi, đứng dậy đi tới bên cạnh cậu chủ Tào, ngồi lên đùi đối phương, ôm cổ anh ta. Anh đã đồng ý nếu em có thể giải quyết được Dương Chấn sẽ cưới em làm vợ mà. Không phải anh muốn lợi dụng nên mới lừa gạt em đấy chứ. Cô chủ Tôn vừa nói vừa vẽ vòng tròn trên ngực cậu chủ Tào. Em cảm thấy anh sẽ lừa gạt em sao? Cậu chủ Tào đã không nhịn nổi nữa, ôm chầm lấy cô chủ Tôn, nở nụ cười tà ác. Em đã thuộc về anh rồi, anh không được lừa em đâu đấy. Ánh mắt cô chủ Tôn trở nên mê ly, gương mặt non mềm như có thể chảy ra nước. Nói xong liền ôm đầu anh Tào hôn đắm đuối. Cả biệt thự lập tức vang lên khúc nhạc êm tai. Cùng lúc đó trong một biệt thự khác của nhà họ Tôn, một người đàn ông trung niên đang đứng cạnh cửa sổ, chăm chú nhìn ra bên ngoài. Hôm nay là ngày gì? Ông ta đột nhiên hỏi. Một lão già tóc trắng mặc vest vội vàng bước lên đáp. Ông chủ, hôm nay là cuối tuần, không phải là ngày đặc biệt gì. Người đàn ông trung niên là chủ nhà họ Tôn, Tôn Húc. Không biết tại sao từ lúc ngủ dậy, Tôn Húc đã cảm thấy mí mắt không ngừng giật, trong lòng cảm thấy hoảng loạn, cứ có dự cảm chẳng lành như sắp xảy ra chuyện lớn gì đó. Dạo gần đây, Yến Đô có xảy ra chuyện lớn gì không? Tôn Húc bỗng hỏi tiếp. Quản gia nghĩ một lúc mới đáp. Tôi nghe nói mấy ngày trước, người của vương tộc họ Quan đột nhiên rút khỏi Yến Đô. Hiện giờ trong năm vương tộc họ Tiết và vương tộc họ Quan đều đã rút, nhưng các gia tộc lớn khác thì lại thi nhau tới Yến Đô. Các gia tộc lớn trong vương thành Tào, vương thành Bạch và vương thành Mã liên tiếp xuất hiện. Vừa nãy, tôi còn thấy Tào Chí đi tới chỗ Tôn Chí Kiều. Hả? Nghe thấy quản gia nói vậy, Tôn Húc lập tức cau mày. Ông nói Tào Chí tới chỗ Tôn Chí Kiều. Hình như dạo này bọn họ thân thiết quá rồi đấy. Quản gia vội vàng gật đầu trầm giọng nói. Ông chủ, tôi cảm thấy dường như bọn họ đang yêu nhau. Tôi nghe người giúp việc nói từng nhiều lần trông thấy Tào Chí qua đêm ở chỗ Tôn Chí Kiều. Nghe thấy thế, sắc mặt Tôn Húc lập tức trở nên khó coi. Thảo nào mấy ngày nay Tào Chí không liên lạc với tôi, thì ra là bị con ả kia câu mất hồn rồi. Ánh mắt Tôn Húc trở nên lạnh lẽo. Con ngu này không biết Tào Chí gian xảo như thế nào sao? Dù có bị người ta bán đi, e là nó cũng không biết đâu. Quản gia vội hỏi, có cần nhắc nhở Tôn Chí Kiều không? Tôn Húc suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói, đừng làm gì vội, nhắc nhở nó vào lúc này có thể đắc tội Tào Chí. Hiện giờ vương tộc họ Tào là chỗ dựa duy nhất của nhà họ Tôn chúng ta. Một khi không còn được họ che chở, e là Dương Chấn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Nghe thấy tên Dương Chấn, quản gia bỗng nói, phải rồi, tôi còn nhớ một chuyện, nghe nói mấy ngày trước, Dương Chấn đã rời khỏi Yến Đô, hôm nay vừa mới trở lại. Ồ, cậu ta rời khỏi Yến Đô vào lúc này sao? Có thể điều tra cậu ta đã đi đâu không? Tôn Húc vẫn rất hứng thú với tin tức về Dương Chấn. Người trẻ tuổi này đã từng khiến ông ta chịu thiệt rất nhiều. Hiện giờ đang vào giờ phút quan trọng, vậy mà Dương Chấn dám rời khỏi Yến Đô một khoảng thời gian. Quản gia lắc đầu đáp, nhưng sau mấy ngày cậu ta rời đi, người của vương tộc họ Quan đã rút khỏi Yến Đô. Ông chủ, Dương Chấn này rất không đơn giản. Nghe nói vương tộc họ Tiết vì trở mặt với cậu ta, không có cách nào khác mới phải rời khỏi Yến Đô. Tôi lo lần này cậu ta rời đi có liên quan tới chuyện vương tộc họ Quan rút lui khỏi Yến Đô. Nếu thật sự là như vậy, chắc chắn phải điều tra thân phận của Dương Chấn thật kỹ. Trên mặt Tôn Húc cũng lộ vẻ lo lắng. Ông ta đã từng trở mặt mấy lần với Dương Chấn. Mặc dù lần nào anh cũng tha cho, nhưng ông ta vẫn phải trả giá rất lớn. Đối với Dương Chấn, Tôn Húc vừa hận vừa sợ. Dù sao nhà họ Tôn cũng là một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, vậy mà lại bị anh xem thường không ít lần, thậm chí là chèn ép. Đến cả chủ gia tộc như ông ta cũng phải quỳ xuống xin tha không biết bao nhiêu lần. Yên tâm, nếu cậu ta thật sự có bản lĩnh ép vương tộc họ Tiết và vương tộc họ Quan rút lui, thì đã kế thừa đế thôn từ lâu rồi. Sao có thể chờ tới tận bây giờ? Tôn Húc kiêng kỵ Dương Chấn, nhưng vẫn không muốn tin tưởng anh có năng lực ép lui 2 vương tộc. Quản gia khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hôm nay thời tiết xấu, tôi không thích bầu trời dày đặc mây đen. Trong phòng quá tối rồi. Tôn Húc nhìn ra ngoài cửa sổ, bực bội trong lòng. Bật hết đèn lên cho tôi. Vâng. Quản gia vội vàng đi bật đèn. Rốt cuộc, hôm nay mình bị làm sao vậy nhỉ? Đèn trong nhà đều được bật sáng. Nhưng ban ngày ban mặt dù có bật toàn bộ đèn lên cũng không thể tăng thêm bao nhiêu ánh sáng cho căn nhà. Tôn Húc lại càng thêm khó chịu. Đồng thời trong lòng dâng lên một nỗi bất an không tên. Cứ cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn. Tôn Húc không hề hay biết, ngay dưới tầng hầm của một tòa biệt thự khác trong nhà họ Tôn, đang xảy ra một chuyện mà đến cả ông ta cũng không dám làm. Trong căn hầm đang giam giữ Tần Đại Quang và Tiếu Tiếu. Tần Sương nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, bước từng bước về phía hai người. Tần Đại Quang, tôi hỏi ông một lần cuối cùng, rốt cuộc ông có chịu mang theo tập đoàn Nhạn Chấn trở về nhà họ Tần của Vương Thành Tào hay không? Tần Sương vừa đi vừa hỏi. Chẳng lẽ tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Tập đoàn Nhạn Chấn không có quan hệ gì với tôi. Tần Đại Quang cắn răng nói. Coi như tôi xin ông, có gì cứ tìm tôi, đừng làm hại cháu tôi. Trông thấy Tần Sương ngày càng gần, thái độ của Tần Đại Quang cũng mềm mỏng hơn rất nhiều. Dù đối phương muốn giết ông ấy cũng không sợ, nhưng không thể để Tiếu Tiếu gặp nạn. Bây giờ chỉ có ông mới cứu được con nhóc này. Tần Sương cười lạnh một tiếng, hai chân vẫn không ngừng bước về phía trước. Cảm nhận được Tiếu Tiếu đang run rẩy trong lòng mình, trái tim Tần Đại Quang như bị rách ra. Tuy Tần Nhã không phải là con ruột của ông ấy, nhưng lại không khác gì con ruột. Đối với ông ấy, Tần Nhã là con gái của mình, còn Tiếu Tiếu là cháu gái ruột. Vì con gái và cháu gái, ông ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Được, tôi đồng ý với ông. Cuối cùng Tần Đại Quang cũng phải thỏa hiệp, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Ông ấy không biết Tần Sương có thể làm ra chuyện không có tính người gì, cũng không dám đánh cược. Hiện giờ ông ấy chỉ có thể gửi gắm toàn bộ hy vọng lên người Dương Chấn. Thế này mới đúng chứ. Nếu ông đồng ý sớm hơn tôi đã không đánh ông rồi. Tính ra ông cũng là anh họ của tôi đấy. Thấy Tần Đại Quang đáp ứng, Tần Sương cười phá lên. Tần Đại Quang lạnh giọng nói. Bớt nói nhảm đi. bây giờ thả chúng tôi được chưa? Trước khi có được tập đoàn Nhạn Chấn, sao tôi có thể thả ông đi được? Tần Sương nhìn Tần Đại Quang như đang nhìn đồ ngu. Nói xong, ông ta lại cười híp mắt nhìn Tiếu Tiếu. Vừa rồi, mày lại gọi cho bố mày đúng không? Có vẻ Tiếu Tiếu rất sợ Tần Sương, run rẩy rúc vào trong ngực Tần Đại Quang không dám trả lời. Rốt cuộc ông muốn nói gì? Tần Đại Quang cả giận nói. Bây giờ ông lập tức liên hệ cho con rể, bảo cậu ta chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng tập đoàn Nhạn Chấn cho tôi. Trong vòng một tiếng, nếu tôi không nhìn thấy hợp đồng, tôi sẽ giết con gái cậu ta trước. Tần Sương cười nói. Được, tôi gọi. Tần Đại Quang ngoan ngoãn làm theo. Hiện giờ chỉ có thể trông vào Dương Chấn. Nhưng ông ấy vừa nhặt điện thoại lên chuẩn bị gọi cho Dương Chấn, lại phát hiện nó đã bị Tần Sương đập hỏng khi phát hiện Tiếu Tiếu lén gọi cho Dương Chấn rồi. Điện thoại hỏng rồi, tôi không gọi được. Tần Đại Quang thành thật nói. Ông đã trêu đùa tôi đấy à? Tần Sương lập tức hung dữ đạp Tần Đại Quang ngã xuống, dẫm lên ngực ông ấy, rồi nói với Tiếu Tiếu bị dọa sợ ở bên cạnh. Rảnh còn, chắc mày còn nhớ số điện thoại của bố mày chứ? Lập tức gọi ngay cho tao, nếu không tao đánh chết ông ngoại mày. Tần Sương ném điện thoại của mình cho Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu bỗng oa khóc hét ầm ĩ. Đừng đánh ông ngoại, đừng đánh ông ngoại mà. Cô bé khóc giống lên nhào tới chỗ của Tần Sương, cắn mạnh xuống cánh tay ông ta. Rảnh còn chết tiệt, muốn cắn tao à? Tần Sương lập tức nổi trận lôi đình, giơ tay định tát Tiếu Tiếu. Chết tiệt, tao liều mạng với mày. Không biết Tần Đại Quang lấy đâu ra sức mạnh xông tới đẩy ngã Tần Sương, nhờ vậy mới giúp Tiếu Tiếu không bị ăn tát. Tần Đại Quang, ông đã muốn chết như vậy, tôi sẽ cho ông toại nguyện. Tần Đại Quang vốn đã bị thương nặng, không hề có sức chống trả, nhanh chóng bị Tần Sương đánh ngã trên mặt đất. Tần Sương đột nhiên giơ chân lên hung hăng đạp xuống đầu Tần Đại Quang dữ tợn nói. Chờ tôi đoạt được tập đoàn Nhạn Chấn sẽ tiễn cả nhà ông xuống suối vàng với ông. Cùng lúc đó một chiếc Phaeton màu đen vọt thẳng vào nhà họ Tôn. Ngay sau đó khắp nơi vang lên tiếng chuông cảnh báo. Bị tấn công, có kẻ tấn công. Đám vệ sĩ nhà họ Tôn xông ra từ bốn phương tám hướng gào thét ầm ĩ. Tấn công ư? Sao nhà họ Tôn lại bị tấn công được? Tôn Húc đang buồn bực trong biệt thự, nghe thấy thế lập tức giận dữ quát lớn. Ông chủ, Dương Chấn, cậu ta tới rồi, Dương Chấn tới rồi. Đúng lúc đó quản gia hớt hơ hớt hải chạy vào. Nghe quản gia nói vậy, Tôn Húc sợ run người, hoảng hốt nói. Sao Dương Chấn lại tới nhà họ Tôn? Vẫn chưa biết rõ, cậu ta lái xe lao thẳng về phía nhà mình. Quản gia vội vàng nói. Cậu ta tới nhà thờ tổ của nhà họ Tôn làm gì? Tôn Húc vừa sợ vừa ngơ ngác. Nhà thờ tổ của nhà họ Tôn là nhà chính cũ, hiện giờ chỉ thờ phụng bàn thờ tổ tiên, không có người ở. Ông ta nghĩ mãi không ra tại sao Dương Chấn lại tới chỗ nhà thờ tổ. Mau báo cho Tào Chí biết Dương Chấn tới rồi. Tôn Húc ra lệnh một tiếng rồi lao ra ngoài chạy tới nhà thờ tổ. Lúc này Dương Chấn đã đỗ xe trước cổng nhà thờ tổ của nhà họ Tôn, nhìn bàn thờ tổ tiên đang được thờ cúng. Anh lạnh giọng quát. Từ nay trở đi, nhà họ Tôn sẽ bị xóa sổ. Ầm một tiếng, anh chỉ tiện tay vung một cái, tiếng động ầm ầm vang lên. Bảng hiệu trước nhà thờ lập tức đổ sập xuống, vỡ thành từng mảnh. Dương Chấn! Tôn Húc vừa mới đuổi tới trông thấy cảnh tượng này lập tức nổi giận đùng đùng hét lên. Cậu muốn làm gì? Tôn Húc, nếu con gái tôi gặp chuyện, tôi sẽ giết cả nhà họ Tôn các người. Dương Chấn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Húc. Dứt lời anh đi thẳng vào trong. Anh vừa mới nhận được tin báo Tần Đại Quang và Tôn Húc bị bắt cóc tới tầng hầm của nhà thờ tổ nhà họ Tôn. Cút ra! Một gã vệ sĩ nhà họ Tôn vừa tiến lên đã bị Dương Chấn đá bay. Cậu khinh người quá đáng! Tôn Húc gầm thét. Dương Chấn xông thẳng vào nhà thờ tổ của nhà họ Tôn đập nát bảng hiệu. Bây giờ còn muốn đi vào trong. Điều này khiến Tôn Húc không thể chịu đựng được. Diệt chết cậu ta cho tôi! Tôn Húc vô cùng tức giận, lớn tiếng ra lệnh. Mấy chục cao thủ nhà họ Tôn đồng loạt xông về phía Dương Chấn. Cút! Dương Chấn giận dữ quát, bỗng giơ chân đá một cái. Cửa lớn của nhà thờ tổ lập tức bị đá bay, đổ xuống đám vệ sĩ. Thoát cái, mười mấy vệ sĩ nhà họ Tôn đã bị cửa lớn của nhà thờ tổ hất bay. Trông thấy cảnh tượng này, cả đám người nhà họ Tôn đều hoảng sợ. Đây là điều sức người có thể làm được sao? Tôn Húc cũng trợn mắt há mồm. Hiện giờ Dương Chấn đang ở trạng thái mạnh nhất. Làm sao nhà họ Tôn có thể chống đỡ nổi?